Chương 2516, thánh quang rực chiếu, càn quét vạn vực hắc ám, hết thảy ác độc tại dưới thánh quang rực chiếu tịnh hóa đều không chỗ ẩn trốn. Nghe được tư thanh âm vang lên, ác độc nguyền rủa tại dưới thánh quang tịnh hóa, đều hóa thành lượn lờ khói xanh, theo gió phiêu tán mà đi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ trên người thánh quang càng ngày càng đậm hơn, đến cuối cùng, toàn thân hắn đều dâng trào ra sặc sỡ lóa mắt thánh quang. Tựa như hắn toàn bộ hóa thành thần thánh vô cùng tồn tại, tại dưới thánh quang của hắn chiếu rọi, thế gian hắc ám là lộ ra nhỏ bé như vậy, là lộ ra như vậy không có ý nghĩa, căn bản cũng không đủ tới đối kháng, hắc ám tại dưới thánh quang rực chiếu như vậy, hết thảy đối kháng, hết thảy dãy dụa, đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Nhìn xem Lý Thất Dạ toàn thân dâng trào ra thánh quang, trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm giác hắn thành thánh nhân một dạng, thánh khiết vô thượng. Để cho người ta gặp đều có một cổ muốn cúng bái xúc động, tại dưới thánh khiết quang mang như vậy bao phủ, cái này đều để người có một loại cảm giác tự ti mặc cảm, làm cho hắc ám trong lòng người đều không chỗ có thể ẩn trốn, đây là thần thánh công pháp sao? Tại dưới thánh khiết quang mang của Lý Thất Dạ như vậy chiếu rọi, để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhìn lên, cảm giác mình cả người đều tắm rửa tại dưới thánh quang tự hồ đang toàn thân mình chảy xuôi, tự hồ là đang rửa sạch trong lòng mình tội ác. Gột rửa trong lòng mình hắc ám, ở thời điểm này, trong lòng rất nhiều người có quỳ bái xúc động, rất nhiều người đều có một loại quy y Lý Thất Dạ tọa hạ nguyện cảnh, tự hồ dưới thần thánh quang mang này bao phủ, có thể khiến người ta trở lại cùng nhau quy chân. Không, đây không phải cái gì thần thánh công pháp. Ở thời điểm này, ngay cả cường giả thế hệ trước nói chuyện đều thanh âm thấp rất nhiều, chưa phát giác ở giữa liền thả nhẹ thanh âm của mình, tự hồ là sợ quấy rầy Lý Thất Dạ một chút. Tự hồ lớn tiếng ồn ào là một loại tội ác, là một loại đại bất kính. Đây là thần thánh đạo tâm, lòng sinh quang minh rọi khắp nơi. Cường giả thế hệ trước buông lỏng thanh âm, trầm thấp nói, nghe được lời như vậy, trong lòng rất nhiều người mặc vì đó chấn động, trong lúc nhất thời để trong lòng rất nhiều người mặc vì đó hãi nhiên, thậm chí có cường giả thế hệ trước không khỏi hít một hơi lãnh khí, nhẹ nhàng nói ra, cuối cùng là một viên như thế nào đạo tâm. Trước đó, Lý Thất Dạ nhất niệm thành ma. Hiện tại lại là lòng sinh quang minh, bất luận nhất niệm thành ma cũng tốt, nhất niệm hóa thánh cũng được, đây hết thảy đều là tại Lý Thất Dạ một ý niệm, là nhẹ như vậy mà dễ nâng. Đối với thế nhân tới nói, thành ma cũng tốt, hóa thánh cũng được, đây đều là cần thiên tân vạn khổ cố gắng, mới có thể thành tựu kết quả, nhưng là, đây hết thảy chẳng qua là tại Lý Thất Dạ một ý niệm, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào, tự hồ viên đạo tâm này có thể một ý niệm hóa thành bất luận tồn tại gì. Viên đạo tâm này, đến tột cùng là như thế nào một viên đạo tâm? Đây là một viên đáng sợ đến cỡ nào đạo tâm? Ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ trên thân không còn dâng trào ra thánh quang, mà là vẫy xuống thần thánh hào quang, giờ này khắc này, thần thánh hào quang vẫy xuống tại trong nhân thế, tự hồ trong nhân thế mỗi một hẻo lánh đều chiếm được ánh sáng thần thánh tô điểm. Tại dưới thần thánh hào quang này tô điểm, toàn bộ trong nhân thế đều lộ ra như vậy quang minh. Để trong nhân thế tất cả hắc ám đều không chỗ ẩn núp, đều không chỗ ẩn trốn. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ mặc dù không còn dâng trào ra thánh quang, hắn thần thánh lực lượng không còn là bàn bạc to lớn, lúc này hắn thánh quang tựa hồ trở nên đặc biệt ôn nhu, đặc biệt tinh mịn. Nhưng là, loại chuyển biến này, Lý Thất Dạ thần thánh lực lượng cũng không có vì vậy mà suy yếu, tương phản, tại dưới chuyển biến này, Lý Thất Dạ thần thánh lực lượng ngược lại trở nên càng thêm sâu không lường được. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thánh quang tựa hồ là nhuận vật mảnh im ắng, không còn giống vừa rồi như thế bàn bạc, không còn giống vừa rồi như thế thanh thế to lớn. Nhưng là, tại dưới tinh tế im ắng thoải mái này, Lý Thất Dạ thánh quang lại trở nên ở khắp mọi nơi, vẫy xuống tại trong nhân thế mỗi một tấc đất, mỗi một hẻo lánh. Cuối cùng, tự hồ hắn thánh quang tựa như dung nhập trong thời gian, dung nhập toàn bộ thế giới, tự hồ toàn bộ thế giới đều trở thành hắn thần thánh lực lượng một bộ phận. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu người chịu ảnh hưởng, không ít người tự hồ là bị thánh quang đốt lên trong lòng quang minh, không khỏi cảm giác hai chân té quỵ dưới đất, đầu rạp xuống đất, phục bái trên mặt đất, hướng Lý Thất Dạ quỳ bái, giống như về quy tại Lý Thất Dạ đồng dạng. Khủng bố như thế thần thánh lực lượng, để tất cả đại giáo lão tổ cũng không khỏi rùng mình, tại dưới thần thánh lực lượng này, Lý Thất Dạ cả ngón tay đều không cần động một cái, liền đủ có thể khiến rất nhiều tu sĩ cường giả bỏ vũ khí đầu hàng. Quỳ rạp xuống Lý Thất Dạ túc hạ, đây mới thật sự là không chiến khuất người chi binh, lực lượng kinh khủng như vậy hoàn toàn có thể đem một người triệt để tịnh hóa, trở thành môn đồ của mình. Nghĩ tới chỗ này, không biết bao nhiêu đại giáo lão tổ hít một hơi lãnh khí, không khỏi rung lên một cái. Ngay lúc này, ba một tiếng vang lên, ngay cả dấu tại thế gian cuối cùng một sợi ác độc nguyền rủa đều bị Lý Thất Dạ Thánh Quang chỗ tịnh hóa rơi. Ông một tiếng vang lên, tại tất cả ác độc nguyền rủa bị tịnh hóa đằng sau, toàn bộ trong đại trận trung ương quân đoàn trăm vạn đại quân nhao nhao hiện nguyên hình. Trong lúc nhất thời, Cửu Liên Sơn mỗi một cái trên đỉnh núi đều là bóng người đông đảo, khắp nơi đều là trung ương quân đoàn đại quân. Nhưng, ở thời điểm này một màn kinh khủng phát sinh, nghe được ba từng đợt nhẹ nhàng băng diệt thanh âm vang lên, từng tiếng băng diệt thanh âm này cũng không đặc biệt to rõ, nhưng là từng tiếng lọc vào tai, tất cả mọi người nghe được thanh âm như vậy. A, tại một tiếng này âm thanh băng diệt tiếng vang lên thời điểm, toàn bộ Cửu Liên Sơn quanh quẩn từng tiếng thảm tích âm thanh, đây là trung ương quân đoàn trăm vạn đại quân tại trước khi chết hải nhiên thét lên. Tại ba từng đợt thanh âm băng diệt này vang lên thời điểm, trung ương quân đoàn từng cái binh sĩ bắt đầu băng diệt, toàn thân bọn họ lập tức vỡ nát, bị băng thành huyết vụ. Còn sống binh sĩ nhìn thấy bên người đồng bạn này đến đồng bạn khác vỡ nát thành huyết vụ thời điểm, bị dọa đến hồn đều bay lên, nhịn không được cao hải nhiên thét lên, cho nên trong lúc nhất thời A hải nhiên tiếng thét chói tai quanh quẩn tại Cửu Liên Sơn, một trận sói khóc quỷ gào, để cho người nghe rùng mình. Nhưng là, mặc kệ những binh lính này như thế nào thét lên, hoặc là như thế nào xoay người mà chạy, nhưng đều trốn không thoát bị băng diệt vận mệnh, tại lực lượng đáng sợ phản vệ phía dưới, nghe được ba thanh âm vang lên, chập trùng không dứt, tựa như chính là từng cái hạt đậu bị bóc nát thanh âm một dạng. Cái này không cần Lý Thất Dạ động thủ, khi bọn hắn nguyền rủa không cách nào rủa diệt Lý Thất Dạ thời điểm, lực lượng kinh khủng liền sẽ nghiền ép ở trên thân bọn họ, trong nháy mắt đem bọn hắn băng diệt thành huyết vụ, ai cũng không cách nào trốn qua một kiếp này. Trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ trung ương quân đoàn hủy diệt, trăm vạn đại quân tại trong khoảng thời gian ngắn bị băng thành huyết vụ, trong lúc nhất thời huyết vụ tràn ngập giữa thiên địa, toàn bộ Cửu Liên Sơn đều bị đậm đặc vô cùng huyết vụ bao phủ lấy. Chỉ cần một lúc sau, rất nhiều trên ngọn cây đều treo giọt máu, giọt máu tươi chính là huyết vụ ngưng tụ mà thành, một màn này để cho người ta không rét mà run, cái này rất giống là bầu trời hạ xuống huyết vụ một dạng, toàn bộ Cửu Liên Sơn đều bị huyết vụ xối thấu, khiến cho Cửu Liên Sơn cây cối, khe núi đều ngưng tụ máu tươi. Nồng đậm vô cùng mùi máu tươi đập vào mặt, để cho người ta không khỏi rung lên một cái. Quẹ, có người khó mà tiếp nhận một màn khủng bố như thế, cũng có người ngửi được như nồng đậm mùi máu tươi không khỏi vì đó buồn nôn. Trong lúc nhất thời, có không ít người nôn mửa liên tục. Đây chính là trăm vạn đại quân nha, trăm vạn hùng binh, trong nháy mắt, nói mất liền mất, máu tươi của bọn hắn nhuộm đỏ toàn bộ Cửu Liên Sơn. Đây là kinh khủng bực nào một màn. Đây chính là trăm vạn sống sờ sờ mệnh tính. Trong nháy mắt liền không có, đây là việc rung động lòng người cỡ nào. Không, nhìn thấy trăm vạn đại quân trong nháy mắt liền hủy diệt, ngay lúc này, lấy lại tinh thần Mã Minh Xuân hét lên một tiếng. Ở thời điểm này, Mã Minh Xuân đã từ trong báo thù điên cuồng tỉnh táo lại, nhìn xem trăm vạn đại quân lập tức liền không có, sống sờ sờ trăm vạn tính mệnh cứ như vậy không có, hắn không khỏi đau lòng đến hét lên một tiếng. Hắn đảm nhiệm trung ương quân đoàn trưởng chức vị thời gian rất dài. Trung ương quân đoàn nhiều ít binh sĩ từng theo hắn xuất sinh nhập tử, cùng hắn cùng một chỗ huyết chiến sa trường, từng trương khuôn mặt quen thuộc hắn đến nay đều có thể lạc ấn trong lòng. Nhưng là, ở thời điểm này, từng cái theo hắn xuất sinh nhập tử, huyết chiến sa trường binh sĩ toàn bộ băng diệt, không có bất kỳ một người nào sống sót, một màn này tựa như là một thanh đao nhọn hung hăng đâm vào trái tim của hắn một dạng. Huống chi, trong trăm vạn trung ương quân đoàn, bọn hắn Mã gia quân tất cả tinh nhuệ đều ở nơi này. Bọn hắn Mã gia bao nhiêu đệ tử đều đem tính mệnh toàn bộ đều giao cho hắn, nhưng bây giờ bọn hắn toàn bộ băng diệt, thi cốt không còn. Từ trong báo thù điên cuồng tỉnh táo lại Mã Minh Xuân lập tức ý thức được mình làm một kiện điên cuồng cỡ nào tàn nhẫn, cỡ nào ích kỷ sự tình, cho nên, hắn không khỏi hét lên một tiếng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngừng thở nhìn xem Mã Minh Xuân, ở thời điểm này, Mã Minh Xuân bị Lý Thất Dạ một chỉ định trụ, vậy mà để hắn sống tiếp được. Tất cả mọi người nhìn xem Mã Minh Xuân, toàn bộ trung ương quân đoàn không có, đó vẻn vẹn bởi vì Mã Minh Xuân báo thù tư dục mà nói. Phải biết, trung ương quân đoàn, đây chính là trăm vạn đại quân quân đoàn nha, đương kim cửu bí đạo thống cường đại nhất quân đoàn, đã từng là quét ngang bát phương, uy danh hiển hách. Nhưng, vẻn vẹn bởi vì Mã Minh Xuân chính mình báo thù ý nghĩ cá nhân, làm cho cả uy danh hiển hách trăm vạn quân đoàn cứ như vậy tan thành mây khói, hết thảy tựa như không còn tồn tại một dạng. Có thể nói, tại trong lịch sử trung ương quân đoàn, Mã Minh Xuân là tội không thể tha, muôn lần chết không chuộc, là toàn bộ quân đoàn tội nhân. Nhưng là, sự tình đến bây giờ, hết thảy đều thành kết cục đã định, coi như Mã Minh Xuân lại hối hận đều không làm nên chuyện gì, hết thảy đều đã chơi xong, không có khả năng làm lại từ đầu, không có khả năng lại một lần nữa lựa chọn. Ở thời điểm này, coi như Mã Minh Xuân hối hận vạn phần, vậy đều không làm nên chuyện gì, hết thảy đã thành kết cục đã định, tội ác nha. Có đại giáo lão tổ nhìn thấy một màn này, không khỏi cảm khái nói ra, lấy bản thân tư dục, hủy toàn bộ quân đoàn, Mã Minh Xuân là cửu bí đạo thống tội nhân nha. Tất cả mọi người không nói lời nào, đến trình độ này, Mã Minh Xuân cũng là gieo gió gặt bão. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.